Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Quyển Vân Tụ, tiến giai màu cam đẳng cấp về sau, đối mặt nhất giai con thỏ liền không có mới cố hết sức. Rất nhanh, hai chủ tớ người liền đánh tới hơn 10 cái, thế nhưng là cách mục tiêu còn kém một nửa. Xung quanh bên ngoài trong rừng đều bị lật khắp, cũng không thấy được con thỏ ảnh. Đại tiểu thư, chúng ta ngày mai lại đến đi. Hồng Ngọc lại một lần nữa vô hụt đề nghị, vậy chúng ta đêm nay ở đây xem trước một chút đi. Hoàng Kim không nghĩ từ bỏ, chỉ bất quá chỉ là mấy con thỏ mà thôi. Thế nhưng là, đại tiểu thư, cái này bên ngoài cũng không có. Hồng Ngọc buồn khổ nói. Vậy liền hướng bên trong đi xem một chút. Hoàng Kim lơ đễnh. Tại thế kỷ 21, lúc huấn luyện bình thường đều là tại rừng mưa nhiệt đới. Một đợi chính là hơn mấy tháng. Nàng sớm đã thành thói quen. Thế nhưng là, đại tiểu thư, trong này sợ là có hung thú đi. Hồng Ngọc chần chờ nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta cũng không tiến quá bên trong, chỉ là đi mấy bước, đến lúc đó chạy trốn cũng mau mau. Hoàng Kim suy nghĩ một chút, tuy nói tại thế kỷ 21 thâm lâm, bên trong nàng thành thạo điêu luyện, nhưng là ở cái thế giới này khó mà nói, có mấy lần trước giáo huấn, Hoàng Kim cẩn thận rất nhiều. Vậy được rồi, đại tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút. Hồng Ngọc gật gật đầu. Cái này tới gần Huyền Tu Tông không có quá lớn nguy hiểm mới là. Thế nhưng là nàng quên, sự tình không có tuyệt đối. Hai chủ tớ người tìm một con đường, kia là bị đám người đi tới tiểu đạo. Hai bên răng khắp nơi nhánh cây cũng đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn xem con đường này, hai người cảm thấy đã nhiều người như vậy đều đi, hẳn là an toàn nhất mới là, liền an tâm một chút tâm đi tới đi. Đại khái đi một thời gian uống cạn chung trà, Hoàng Kim cảm giác có chút rất không thích hợp. Dọc theo con đường này cái gì cũng không có, an tịnh lạ thường, liền phổ biến rắn rết đều không có nhìn thấy. Phản cùng tất có yêu. Không đúng. Hồng Ngọc, chúng ta mau trở về, nơi này không thích hợp. Hoàng Kim giữ chặt đằng sau Hồng Ngọc, nhẹ giọng quát, động tác cực nhanh chuẩn bị lui ra ngoài. Nhưng là đã trễ, một tiếng gào thét âm thanh, một cái bóng đen đánh tới. Đường phân cách cầm sư tôn lệ gặp mặt đi ra Thừa Vân Phong chủ điện, cảnh như họa treo vui. Vẻ tiếu dung. Làm Thừa Vân Phong Thiên Ân lão tổ môn hạ thân truyền nữ đệ tử, ngoại trừ trưởng lão, đệ tử khác cần xưng hô nàng là đại sư tỷ hoặc là sư thúc tổ. Cảnh như họa nhất vui vẻ sự tình chính là bối phận dáng dấp cao. Mặc dù cỗ thân thể này mới 15 tuổi, nhưng là ở một cái hơn 60 tuổi linh hồn lão thái thái, nếu là gọi 20-30 tuổi là sư huynh hoặc là sư thúc tổ, kia kêu cái gì sự tình a. Chúc mừng túc chủ đến cực phẩm linh y quyển vân tụ một kiện, tụ linh châu một viên. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Cảm ơn, lần đầu tiên cảnh như họa thế mà cho hệ thống nói một lần tạ. Hệ thống kích động một thanh, liền khôi phục bình thường. Thuộc tính bản gia, tính danh, cảnh như họa, giới tính, nữ, niên kỷ 68, nhiệm vụ độ hoàn thành 6%, kinh nghiệm 520, nhiệm vụ chi nhánh Thiên Ân hảo cảm giá trị 45, cất giữ dịch kinh quả 3 mai, trang bị chỉ toàn tâm bình, tử linh roi, linh y quyển vân tụ, tụ linh châu. Bởi vì cảnh như họa tiến thối có độ, khí độ bất phàm biểu hiện, Thiên Ân lão tổ hảo cảm với nàng giá trị lại tăng lên mấy điểm. Mà Thiên Ân lão tổ cho lễ gặp mặt, lại thu hoạch Thừa Vân Phong một đám đệ tử giá trị cừu hận. Cảnh Như Họa nhìn một chút nhiệm vụ bản hài lòng nhẹ gật đầu. Đi vào thế giới này chỗ tốt rõ ràng. Không chỉ có mở ra thương thành, còn tăng lên trang bị cùng cất giữ lấy một cột. Mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Giá trị cửu hận mặc dù so nhiệm vụ lần trước ít. Nhưng là tại cái này kéo giá trị cửu hận phương thức chính là nhanh. Lần này, Cảnh Như Họa minh bạch một cái đạo lý. Muốn thu nhiều lấy được giá trị cửu hận, liền phải khoe khoang. Hết chương.